là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, thôn phệ máu đen canh. 3. Tạo hóa trêu ngươi, ai có thể nghĩ đến. Cuối cùng Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng, kết thúc sống trong cảnh đào vong, lưu tại Lâm Hải Trấn. Mà Triệu Lỗi muốn trả thù Lý Thị vợ chồng, chế tạo ra zombie triều dâng, ngược lại có khả năng trở thành chữa trị Lý Dạ Mộng thời cơ. Thế sự khó liệu, thật sự là thế sự khó liệu a. Đã Lý Thị vợ chồng đã làm tốt quyết định, Lý Dạ Huyền cũng không tốt cưỡng cầu cái gì. Mặt khác, Lý Dạ Huyền chưa thăm dò rõ ràng chiếc tử thần du thuyền đến cùng là lai lịch gì. Trên thuyền lại là cái gì tình huống? Mạo muội mang Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng lên thuyền, ngược lại không thỏa đáng. Thuận theo đương nhiên tốt. Lý Dạ Huyền khẽ thở dài một cái, không nghĩ nhiều nữa. Cơm trưa ăn vào cuối cùng, Lý Dạ Huyền thả bát, nhìn thoáng qua thời gian, cảm giác không sai biệt lắm, không thể tiếp tục trì hoãn. Final Destination app cho ra thời gian là 3 giờ. Nếu như vượt qua thời gian, chiếc tử thần du thuyền sẽ phải lái đi. Đến lúc đó, biển rộng mênh mông phía trên, Lý Dạ Huyền đi đâu mà tìm chiếc tử thần du thuyền? Vấn đề là, nếu như không có đúng hạn đuổi tới chiếc tử thần du thuyền bên trên, Lý Dạ Huyền không biết có thể hay không phát sinh chuyện khác, cho nên tỉ như tử vong trừng phạt loại hình, muốn đi không được. Lý Dạ Huyền đứng dậy, cùng Lý Thị vợ chồng, 15 còn có Lý Dạ Mộng tạm biệt. Muốn đi sao? Lý Phụ Lâm vào trầm mặc, Lý Mẫu đầy giấy không bỏ. Ca ca, Ngô, ca ca, ô ô ô, Dạ Mộng không nỡ ca ca a. Lý Dạ Mộng co rút lấy mũi ngọc tinh xảo, lập tức khóc lên, mắt to, lạch cạch, rơi nước mắt. Dạ Mộng ngoan, ta cũng không phải không trở lại, ta còn là sẽ trở lại a. Lý Dạ Huyền nhìn thấy đáng yêu muội muội khóc, lập tức luống cuống tay chân, không biết nên làm sao hống Lý Dạ Mộng tốt. Sẽ trở về sao? Lý Dạ Mộng đưa tay xoa xoa nước mắt, một đôi mắt sáng bao hàm sáng lấp lánh, ẩm ướt mịt mờ nước mắt. Ta thấy mà yêu, sẽ trở lại, nhất định sẽ trở về. Lý Dạ Huyền vội vàng nói, cái kia, sẽ cho Dạ Mộng mang ăn ngon trở về sao? Lý Dạ Mộng giơ lên phấn điêu ngọc trác, gương mặt xinh đẹp thiên chân vô tà nhìn chằm chằm Lý Dạ Huyền. Ăn ngon? Lý Dạ Huyền khóe miệng lập tức co quắp, cái trán treo hạ 3 đạo hắc tuyến. Dạ Mộng nói tới ăn ngon, không phải là chỉ người nhục chi loại a? Lý Dạ Huyền âm thầm oán thầm, được hay không a? Hảo ca ca, hảo ca ca nha. Lý Dạ Mộng nho nhỏ nũng nịu một chút, làm cho Lý Dạ Huyền quẫn bách không thôi. Đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Lý Thị vợ chồng thấy thế, ở một bên cười lên ha hà, ly biệt thương cảm, nhất thời hòa tan không ít. Mang, ta mang còn không được sao? Lý Dạ Huyền khóc không ra nước mắt nói, a, tốt, vậy ca ca nhanh lên trở về a. Tương đương, Lý Dạ Mộng cười hì hì, lộ ra nụ cười sán lạn. Lý Dạ Huyền mặt ngoài cười gật đầu, nội tâm lại nặng nề không thôi. Hoàn thành tiểu ngữ phía dưới, ai biết Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng lại lưng đeo cỡ nào nặng nề bao phục. Đi, Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi, thoải mái phất phất tay, một đường cẩn thận, thường về thăm nhà một chút. Ca ca trở về nhớ kỹ mang ăn ngon nha. Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng cùng một chỗ đem Lý Dạ Huyền đưa đến cổng. Lý Dạ Huyền cười cười, sau đó quay người rời đi. Cùng lúc rạng sáng, một câu giải quyết hờ hững nói đừng khác biệt. Lý Dạ Huyền hiện tại xoay người lại muốn viên mãn rất nhiều, nội tâm không tiếc. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền thân ảnh biến mất tại thang lầu chỗ rẽ, Lý thị vợ chồng cảm khái một tiếng, xem ra Dạ Huyền cũng là một cái có mình chuyện xưa người a. Đúng vậy a, dù sao hai tử đều đã trưởng thành, hắn cũng có chuyện của hắn muốn làm, có hắn nan ngôn chi ẩn, càng có thuộc về hắn cố sự muốn viết lên. Lý thị vợ chồng đưa Lý Dạ Huyền rời đi, đáy lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Cuối cùng nghĩ tới là con của mình đã lớn lên, lại nói Lý Dạ Huyền xuống đến một tầng, rời đi cư dân nhà lầu về sau, cùng mình y phục dính cùng một chỗ, đồng dạng hóa thành quần áo máu đen, một quyển mà lên, còn quấn Lý Dạ Huyền thân thể, tụ tập đến hắn phía sau, hình thành một đôi đen nhánh cánh chim, bay. Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, sau lưng máu đen hai cánh, lập tức triển khai một cái đập, cả người, bành, một tiếng, phóng lên tận trời, bay vào rộng lớn mà bầu trời xanh thảm. Nguyên bản Lý Dạ Huyền còn muốn đem Dương Quang Hoa Viên cư xá zombie toàn bộ thanh lý một lần, nhưng là nghĩ đến Dương Quang Hoa Viên cư xá zombie là Lý Dạ Mộng khẩu phần lương thực, hắn cũng liền từ bỏ diệt đi tất cả zombie dự định. Lý Dạ Huyền thăng nhập giữa không trung về sau, phía sau đen nhánh cánh chim bỗng nhiên một cái, phanh, một tiếng, cả người nhanh như điện chớp mà đi, giống như là hóa thành một đạo tia chớp màu đen, vạch phá rộng lớn bầu trời, gần biển Phú Nguyên cư xá, Triệu Lỗi biệt thự địa chỉ ban đầu. Lý Dạ Huyền lần nữa bay trở về, hào hào sinh một tòa biệt thự, bị Lý Dạ Huyền cùng quái vật Triệu Lỗi đánh cho kém chút tan ra thành từng mảnh. Cuối cùng Lý Dạ Huyền miễn cưỡng thắng qua quái vật Triệu Lỗi, đem đối phương từ ngàn mét không trung ném đến ngã chết. Hiện tại, Lý Dạ Huyền lại muốn cùng quái vật Triệu Lỗi một trận chiến. Muốn giết hắn đã là dễ dàng sự tình. Lý Dạ Huyền xuyên qua một mảnh hỗn độn viện lạc, đi thẳng tới rách dưới biệt thự phòng khách. Quả nhiên, vẫn còn ở đó, tại vỡ ra, kéo dài giống mạng nhện vết rách trung tâm, có một cái có chút to lớn hố lõm. Hố lõm bên trong, lẳng lặng tích lũy lấy một bãi quỷ dị mà chẳng lành máu đen. Lý Dạ Huyền mục đích của chuyến này, chính là bởi vì cái này một bãi máu đen. Hiện tại xem ra, cái này Triệu Lỗi sau khi chết hóa thành máu đen, cùng ta máu đen, là giống nhau như đúc. Ta xem một chút có thể hay không khống chế. Lý Dạ Huyền đứng tại một bãi H140 máu phía trước. Sau lưng đen nhánh cánh chim, lập tức tan ra, biến thành hai cỗ máu đen, rầm rầm rót vào xi măng hố lõm bên trong máu đen. Làm Lý Dạ Huyền máu đen, rót vào xi măng hố lõm bên trong máu đen về sau, giống như là trâu chìm biển cả, không có phản ứng. Sau đó, Lý Dạ Huyền bình tĩnh đứng ở nơi đó một lát, không có nhúc nhích, giống như là chờ đợi cái gì. Lộc cộp, lộc cộp, ngoặc kép, lộc cộp, ngoặc kép, lộc cộp. Chỉ chốc lát sau, xi măng hố lõm bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, máu đen đột nhiên giống như là đốt lên nước sôi, mặt ngoài nâng lên cái này đến cái khác bọt khí. Lý Dạ Huyền lập tức lộ ra vẻ vui mừng, rầm rầm không ngừng toát ra bọt khí máu đen, phản ứng càng thêm kịch liệt, không còn là vô cùng đơn giản toát ra bọt khí, mà là càng không ngừng có màu đen huyết hoa cao cao tóe lên, dung hợp. Không đúng, đây là thôn phệ. Lý Dạ Huyền lông mày nhướng lên, phát hiện xi măng hố lõm bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên bản Lý Dạ Huyền thể nội máu đen đang không ngừng thôn phệ lấy quái vật Triệu Lỗi hóa thành máu đen, sau đó lớn mạnh tự thân, ầm ầm, bành, xi măng hố lõm bên trong máu đen tại kịch liệt phản ứng phía dưới, ầm ầm ở giữa nổ tung, máu đen bắn tung tóe đến khắp nơi đều là. Còn tốt Lý Dạ Huyền lui lại nhanh, bằng không mà nói cũng là tung tóe hắn toàn đen máu. Cái này, Lý Dạ Huyền nhìn xem tung tóe vẩy khắp nơi đều là máu đen,